nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, hơn nửa hiệp. Tiếng kèn liên miên, trống trận ầm ầm, đám người phất cờ hò reo. Thần đạo giáo thanh thế tràn đầy tới cực điểm, bị quan phương tùy ý truy sát, có nhà không thể về, bị oan khuất, thời khắc mạng sống như treo trên sợi tóc. Bọn hắn muốn đem những năm này thống khổ, phiền muộn, lửa giận, toàn bộ phát tiết đi ra. Băng điêu trường giác đấu, sắp đặt chỗ ngồi, bọn hắn không ai có thể tâm bình khí hòa ngồi xuống. Tâm tình giống như thủy triều mãnh liệt, thần đạo giáo chín vị tổ trưởng, thả người bay lên, như chín quả màu sắc khác nhau tinh cầu, xếp thành một hàng. Tổ trưởng tổ 4 từ Yagiyu Sanchiko giả trang thật tổ trưởng tổ 4 đứng sau lưng Minamoto Shimoto. Đây là thần đạo giáo một cái khác ám thủ. Tổ trưởng tổ 3 một thân áo giáp màu vàng óng, uy vũ mà cười to nói: "Đã các ngươi đến, chứng minh đã đồng ý điều kiện của chúng ta, đúng hay không?" "Không sai," Minamoto Shimoto trả lời. "Vất vả ngươi, Shimoto-kun." Itomi Sayaka mỉm cười nói. Nàng bị thần lực màu xanh lam bao khỏa, vẫn như cũ là áo khoác, áo sơ mi, váy ngắn cách ăn mặc. Nếu như chín tên tổ trưởng thật là tinh cầu, cái kia nàng chính là địa cầu nàng đẹp nói chung như thế. Không thể làm gì, người tốt luôn luôn muốn xử chỗ bị quản chế. Đây là hằng cổ không đổi chân lý. Minamoto Shimoto cũng cười nói. Ngươi chính là Minamoto Shimoto. Tổ trưởng tổ 1 Sanireno, một bộ nũng nịu lau nước bọt bộ dáng dò xét hắn. Ngươi lại là vị nào? Tỷ tỷ gọi Reno, ta thế nhưng là muốn gặp ngươi thật lâu nữa nha. Sanireno đầu gối lẫn nhau rất nhỏ ma sát. Từ khi lần đầu tiên nghe được tên của ngươi, liền nằm mơ đều nhớ ngươi. Cùng người khác hoan ái thời điểm, đều hô hào tên của ngươi. Chấm ngoặc kép, nhao nhao chết rồi. Cút sang một bên, lão tử ghét nhất tuổi lại lớn, còn rông dài lão bà. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, liền quan chiến bình đài đều không có rồi động tĩnh, chỉ còn lại sóng biển đập bờ biển ào ào âm thanh. Huyện Nagisa, trốn ở căn phòng bên trong quan chiến Itomi Yuki, khẩn trương đến ngay cả thân thể cũng không dám động một cái. Nghe Minamoto Shimoto, nhịn không được phốc bật cười. Nàng từ trước bàn sách đứng lên, cởi xuống giày, cong chân ngồi ở trên giường. Shikoku, đợi tại Shikoku thần chủ bí cảnh bên trong Ayako, ngoặc kép chấm hỏi, trở lại Izumo, tĩnh mịch trên đại dương bao la. Đám người nghe thấy một đạo thanh lệ dễ nghe thanh âm. Không muốn nói thô tục, cùng những xúc sinh này không có gì lễ nghi có thể giảng. Vậy cũng, không thể, giết bọn hắn liền tốt. Tốt à, ta nghe Kanbayashi tiểu thư ngươi. Đoạn đối thoại này về sau, đám người như ra thang đạn pháo cuối cùng rơi xuống đất. Nháy mắt nổ tung, cuồng vọng, giết tiểu tử kia, ngậm miệng, ai cho ngươi lá gan. Lập tức quỳ xuống nói xin lỗi. Xúc sinh tự tìm cái chết. Yuuka, tại đinh tai nhức óc huyên náo âm thanh bên trong, con thỏ lớn tiếng đối với Yuuka nói. Trách không được hắn xuống tay với ngươi nặng như vậy. Có phải hay không bởi vì ngươi nói thô tục rồi? Yuuka không tâm tình quan tâm những thứ này. Không biết Tsugumi tổn thương thế nào rồi? Nàng lo lắng nói. Tổ trưởng không phải đã nói rồi sao? Con thỏ an ủi. Tsugumi an toàn chạy trốn. Mặc dù bị thương rất nặng, cần tu dưỡng, nhưng có thể hoàn toàn chữa khỏi. Không chung, người trong cuộc Sanireno không còn ma sát hai chân. Tiểu tử, nàng một mặt sát ý. Ta sẽ cho ngươi biết lão bà tốt. Lần trước chúng ta còn không có đánh xong đâu. Lần này tiếp tục sao? Lão bà, Himemiya Izayoi tay trái ngón cái cắm ở trong dây lưng, tay phải cầm quạt xếp, cười nhẹ nhàng nói. Sanireno đối nàng cười lạnh một tiếng, không đáp lời. Không cần nói nhảm dùng nhiều lời. Tổ hai tổ trưởng là một cái tròn vo lão nhân, thanh âm lại rất trầm ổn to. Ta lại đem đồ ước nói một lần. 7 cục 4 thắng, chúng ta thắng. đem Kyushu nhường lại. Các ngươi thắng, thao túng yêu quái chú pháp chúng ta tại chỗ hủy đi. Hắn chưa hề nói thần khí danh tự Ma Long Đinh, để phòng bị đối phương đoán được. Phía bên mình căn bản không có chín đầu hoàng tiền Ma Long. Mặt khác, hắn lớn tiếng nói, đang quan chiến trên bình đài. Lúc này có đến từ toàn thế giới mấy triệu người tu hành. Ngay tại quan sát trận chiến đấu này. Cái gì? Kyushu thần chủ đám người sắc mặt biến đổi. Mặc dù không có thương nghị, nhưng muốn nói không có thua bội ước ý định. Vậy căn bản không có khả năng. Huống chi, tại quyết đấu khoảng thời gian này, sẽ có nhàn rỗi ca tiên. Vu nữ, không ngừng chạy đến. Nếu như không có ngoại nhân quan chiến, bọn hắn hoàn toàn có thể nửa đường khởi xướng chiến tranh. Minamoto Shimoto, ngươi còn có thể đại biểu Kyoto Noriyosu đáp lại sao? Tổ trưởng tổ ba nghiêm nghị quát hỏi, thanh âm như sét đánh sấm sét, có ý tứ, rất có ý tứ, thần đạo giáo, chúng ta thay ngươi chỗ dựa. Đương nhiên chỉ là tinh thần cùng ngoài miệng duy trì. Ha ha ha, nhìn Kansai có dám hay không mất mặt. Nếu là ta, mất mặt cũng sẽ không nhường ra Kyushu. Cùng người xấu giảng tín nghĩa. Quá ngu, đây chính là làm người tốt đại giới. Itomi Yuki nắm chặt nắm tay nhỏ. Thay Minamoto Shimoto khẩn trương lên. Trong lòng oán trách tỉ tỉ. Tại sao không sớm một chút đem thần đạo giáo kế hoạch nói cho Minamoto Shimoto? Để hắn hiện tại như thế làm khó. Đang trả lời phía trước. Ta có mấy cái vấn đề muốn thỉnh giáo thần đạo giáo chư vị. Minamoto Shimoto khôi phục ôn tồn lễ độ. Tiếng nói réo rắt mê người. Tấm kia khuôn mặt tuấn tú. Phối hợp lên bóng đêm thần lực màu đen. Có một loại thần bí mị lực. Quan sát trận chiến đấu này hết thảy nữ tính. Nhịn không được nhìn nhiều hắn hai mắt. Liền Sunny Reno. Đều lại quyết định đổi một loại phương thức cho hắn biết lão bà chỗ tốt. Đương nhiên có thể, bất quá chúng ta chỉ trả lời một cái. Tổ trưởng tổ tám bợm nhậu tóc lộn xộn, tựa như say rượu vừa tỉnh, không kịp rửa mặt liền chạy tới. Dù sao thời gian không tại chúng ta bên này, Shimoto-kun ngươi liền đảm đương một cái. Itomi Sayaka một mặt ý cười, một chút cũng không có đối địch bầu không khí. Một cái liền một cái đi. Minamoto Shimoto tầm mắt liếc nhìn bọn hắn. Ta muốn hỏi chính là bọn ngươi đến cùng tại sao mà chiến. Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là tự do. Tổ trưởng tổ bảy Chi Chu. Cảm thấy vấn đề này rất buồn cười. Tự do. Vì ai tự do? Thay vào đó lại là cái gì? Các ngươi. Minamoto Shimoto thanh âm trở nên lạnh. Bất quá là lợi dụng chính phủ quyết sách cùng náo động chỗ trống chiếm tiện nghi giặc cướp. Chikusio đại nhân, tổ năm tổ trưởng cười nói. Nói chỉ trả lời một vấn đề. Đến lượt ngươi trả lời chúng ta. Không sai. Đáp ứng. Còn là không đáp ứng. Đồ hèn nhát. Sẽ không không dám a. Danh xưng độ lượng thiên hạ đệ nhất. Nguyên lai không gì hơn cái này. Thần đạo giáo giáo đồ nhao nhao mở miệng mỉa mai. Được rồi. Minamoto Shimoto giống như là bỗng nhiên mất đi hứng thú. Thế giới này chỉ có một loại tà ác, đó chính là thất bại. Hắn cất cao giọng nói, ta đáp ứng các ngươi. Trong nháy mắt này, giữa thiên địa không khí ngưng trệ. Tốt, một lời đã định, tổ trưởng tổ ba lớn tiếng đáp lại. Kansai nếu là muốn làm lấy toàn thế giới chơi xấu, chúng ta cũng không thể nói gì hơn. Tổ bảy nhện khích tướng nói, loại lời này, chờ các ngươi thắng rồi nói sau. Minamoto Shimoto nhìn cũng không nhìn nàng một cái. Các huynh đệ, tổ trưởng tổ ba bỗng nhiên chuyển thân. Đối với thần đạo giáo giáo chúng cao giọng quát. Chống trận, cho ta gõ lên đến. Ha, mọi người cùng tiếng giống giận. Có thậm chí đánh ngực. Ngửa mặt lên trời gào thét. Những người này vừa nghĩ tới có thể hung hăng trọng thương quan phương. Chiếm lĩnh Kyushu, liền nhiệt huyết sôi trào. Liền mập mạp bọn người. Nguyên bản oán trách tại sao phải làm cho tất cả mọi người tập hợp một chỗ. Lúc này cũng bị khí thế lây nhiễm. Cùng kêu lên hò hét. Lần lượt chạy tới quan phương người tu hành. Bị trước mắt trận thế kinh sợ. Sắc mặt khó coi. Thần đạo giáo tất cả tổ trưởng chuyển thân trở về băng điêu trường giác đấu. Tại trường giác đấu phương Bắc, có một cái cao cao tại thượng bình đài. Trên bình đài đứng sừng sững lấy 9 chuôi đồng dạng từ băng điêu thành cái ghế. 9 người ngồi ở phía trên, quan sát toàn bộ trường giác đấu. Tại đối diện bọn họ, đồng dạng có một cái bình đài lưu cho quan phương. Minamoto Shimoto vừa rơi xuống đi lên, liền phát hiện trường giác đấu không tầm thường. Đây là một cái chú trận. Mỗi một tên người quan chiến đều là chủ trận người. Có thể chống đỡ lấy kết giới bảo vệ mình. Đại nhân, Ukiha Katien nhìn qua. Bọn hắn cũng phát hiện không đúng. Sợ hãi cái này chú trận có mai phục. Không sao, Minamoto Shimoto trực tiếp ngồi xuống ghế dựa. Lấy hắn hiện tại kiến thức. Thần đạo giáo mấy ngàn năm lịch sử. Cũng không có khả năng có cái gì giấu giếm được hắn. Katien ngồi trên ghế. Katien cấp trở xuống quan phương người tu hành. Hoặc là đứng sau lưng bọn hắn. Hoặc là rơi vào đám mây bên trên. Từ xa nhìn lại, thoáng như thiên cung thịnh hội. Chiến đấu chọn lựa đối chiến hình thức. Là mù cược. Cũng chính là trước giờ lập ra sân trình tự. Thần đạo giáo sẽ không cho quan phương lấy mạnh đối với mạnh cơ hội. 9 người xa xa nhìn xem Minamoto Shimoto bọn người thương nghị. Thần sắc khác nhau, hoặc là cười lạnh, hoặc là trào phúng, hoặc là mặt không biểu tình. Lấy Izumo vu nữ địa vị, tự nhiên cũng tham dự thương nghị. Quan phương hết thảy, bọn hắn đã sớm tính xong. Chỉ chốc lát sau, một đầu băng điêu mini con thỏ nhỏ. Lấy đám người nhìn không thấy góc độ. Tại Sunny Reno bên tai nói nhỏ. Ngay tại lúc đó, Izumo vu nữ cho Minamoto Shimoto một ánh mắt. Ý là tốt rồi. Minamoto Shimoto sắc mặt không thay đổi. Ngang nhiên theo ngồi tại chính giữa băng trên ghế. Hai mắt khi thì thoáng qua ánh sáng màu đỏ. Bá khí nghiêm nghị. Một chút vụng trộm quan sát hắn. Dùng chú pháp thăm dò hắn thần đạo giáo giáo đồ. Tất cả đều dọa đến tránh đi ánh mắt. Nơi đó ngồi. Quả thực là một đầu yêu quái. Có rồi Izumo vu nữ. Minamoto Shimoto có thể lựa chọn lấy mạnh bắt mạnh. Nhưng hắn không có. Vừa đến. Không muốn bại lộ Izumo vu nữ. Hai. Vẫn như cũ là hắn độ lượng tác quái. Độ lượng một khi thức tỉnh. Liền nhận đã là lực lượng. Cũng là trói buộc quy tắc trói buộc. Minamoto Shimoto độ lượng. Để hắn nửa năm trưởng thành đến mức độ như vậy. Trói buộc lớn có thể nghĩ. Hắn tất cùng hoàng tiền ma long một trận chiến. Một cái hoàng tiền ma long hài cốt. Nửa chấn cấp. Tương đương với ba vị ca tiên thực lực. Hắn. Hai viên chấn cấp yêu quái hài cốt. Một thân không biết sâu cạn thần lực. Toàn bộ đại minh triều chú pháp. Hai viên chấn cấp yêu quái hài cốt. Đồng thời chỉ có thể sử dụng một cái. Nói cách khác. Hắn muốn lấy một vị ca tiên thực lực. Đối đầu ba vị ca tiên. Hắn yếu. Yếu đến cơ hồ tất cả mọi người nhìn thấy loại tình huống này. Đều cảm thấy không có khả năng thắng. Nhưng Minamoto Shimoto cho là mình có thể thắng độ lượng cho hắn không gì sánh kịp lực lượng. Cũng dùng cỗ lực lượng này cho hắn quá nhiều tự tin. Nói là cuồng vọng cũng một chút không khiêm tốn. Minamoto Shimoto từ đáy lòng cảm thấy. Trận chiến đấu này không có đến thắng không được mức độ. Đã có một tia hy vọng. Vậy hắn nguyện ý đi tranh thủ. Hắn đã không phải là năm đó ở Hakusan bên trên. Bản thân dọa bản thân. Dựa vào nửa đêm sợ hãi rèn luyện can đảm hắn. Lúc trước chủ trì thần đạo giáo tỷ võ Yoshiki. Cầm tới song phương danh sách. Nhưng ở kéo ra phía trước. Hắn cũng không nhìn không thấy. Yoshiki đứng tại trường giác đấu phía đông một cái nhỏ trên bình đài. Tuyên bố. Trận chiến đầu tiên. Kyushu thần chủ, đúng, tổ trưởng tổ tám bợm nhậu. Chuyện gì xảy ra? Có thần đạo giáo giáo đồ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tại sao không phải là trước hai vị tổ trưởng? Tổ trưởng tổ tám mặc dù lợi hại, nhưng không phải là thần chủ đối thủ a. Các ngươi biết cái gì? Liền xem như một tổ cùng tổ hai tổ trưởng, gặp phải Kyushu thần chủ, cũng không phải nhất định có thể thắng. Cái này ngược lại là cái tốt ký. Quan chiến trên bình đài. Càng là náo nhiệt. Thần chủ cấp. Tại bất luận cái gì quốc gia đều là cao thủ đứng đầu nhất. Quan chiến nhân số càng ngày càng nhiều. Vượt qua chục triệu người. Mifun các hạ, Minamoto Shimoto nhìn về phía Kyushu thần chủ. Ta tận hết khả năng. Kyushu thần chủ đứng người lên. Là nhất định phải thắng. Minamoto Shimoto yên tĩnh nhưng lấp đầy khí phách thanh âm. Himemiya Izayoi nhìn xem hai con mắt của hắn. Tách ra dị sắc. Khóe miệng khẽ cười lên, đây không phải là bình thường loại kia cười. Mà là người vui vẻ lúc. Chính mình cũng không có ý thức được dáng tươi cười. Kyushu thần chủ sừng sốt một chút. Sau đó cười ha ha lên. Có chút hành lễ. Chikusio xin yên tâm. Kyushu thần chủ cùng bợm nhậu ra trận. Một đoàn thần lực màu xanh. Một đám hổ phách như whisky thần lực. Cả hai lung lay nhìn nhau. Một đám chuột. Kyushu thần chủ cười lạnh. Thần lực nháy mắt áp đảo bợm nhậu. Thổi đến hắn tóc loạn vũ như cỏ dại. Thần chủ quả nhiên lợi hại. Ta nhận thua. Bợm nhậu cười một tiếng. Chuyển thân liền xuống sân khấu. Đối mặt cái này hợp lý. Lại không hợp lý tình trạng. Đám người nhịn không được sống ở đó. Hiện trường thần đạo giáo giáo đồ không dám nói gì. Quan chiến trên bình đài. Mặc kệ tu vi cao thấp. Cho dù là vừa tiến vào sơ cấp bộ, trung học, người tu hành, đều chửi ầm lên, làm cái gì, chờ nửa ngày, kết quả đầu hàng, thứ hèn nhát, quả nhiên là một đám chuột. Kyushu thần chủ, cũng có Japan quan phương người tu hành trợ uy. Itomi Yuki trong lòng ẩn ẩn có chút thất vọng, ngược lại lại nghĩ, nếu như tất cả đều là thế giới đều có thể giống như vậy. Đơn giản hòa bình giải quyết tranh chấp liền tốt rồi. Chủ yếu nhất là Minamoto Shimoto cùng tỷ tỷ bình an vô sự. Trận thứ hai, ai vu nữ giao đấu, tổ trưởng tổ bảy nhện Yoshiki cao giọng gọi. Himemiya Izayoi một thân hoa mỹ kimono, xinh đẹp tư thái, bị ngọn lửa sắc thần lực bao khỏa, đứng ở khối băng bên trên, tựa như một đóa nở rộ hoa bỉ ngạn. Ngươi sẽ không cũng muốn đầu hàng đi. Nàng mỉm cười hỏi nhện. Ngươi nếu là muốn cùng ta qua hai chiêu. Cũng không phải không. Hắn lời còn chưa dứt. Tổ hai tổ trưởng giận dữ hét. Nhện. Cẩn thận. Nhện cơ hồ là vô ý thức. Lấy ra thần khí. Sử dụng ra bản thân lợi hại nhất phòng ngự chú. Ngàn vạn đạo nghe hồng đột nhiên bắn ra. Nhện căn bản không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Đã bị thần lực sóng khí bao phủ. Tiếng sét, lửa cháy bừng bừng, không gian đều bị xuyên thủng. Nhện đang giận lãng tại xoay tròn, khí huyết cuồn cuộn, choáng đầu hoa mắt, mấy lần muốn ngất đi. A, nhện hò hét, liều mạng khắc chế cảm giác hôn mê. Một khi ngất đi, chờ lấy nàng chỉ có chết. Phía trước đối với ai vu nữ tại Hakon một chiêu giết ca tiên còn nửa tin nửa ngờ. Giờ này khắc này, nàng hận không được trở lại quá khứ. Hung hăng cảnh tỉnh chính mình, màu neon càng ngày càng yếu, cuối cùng chống đến có rồi một tia thở cơ hội. Ta nhận thua, nhện vội vàng kêu đi ra, thần lực tiêu tán, nàng từ trên trời đến rơi xuống, miễn cưỡng giữ vững thân thể, mới vừa rồi còn một bích mênh mang sáng sủa ngày mùa thu. Tựa như hoàng hôn biến thành ửng đỏ, nhìn trên đài giáo đồ, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Cứ việc không có tự mình cảm thụ ai vu nữ chú pháp. Nhưng xem bọn hắn biểu lộ liền biết. Dù chỉ là đứng ngoài quan sát. Cũng đủ làm cho người sợ hãi. Quả nhiên kém một chút. Himemiya Izayoi thì thầm một câu. Chuyển thân bay trở về bình đài. Shimoto thiếu gia, ta làm thế nào? Nàng một bộ kiêu ngạo dáng vẻ. Hướng Minamoto Shimoto tranh công. Đa tạ những ngày này. Người đối ta thủ hạ lưu tình. Minamoto Shimoto cười nói. Hắn tại thủ hạ lưu tình bên trên. Thoáng dùng một chút mê người giai điệu. Himemiya Izayoi lập tức rõ ràng. Mị người lườm hắn một cái. Trong nháy mắt, bảy cục đã qua hai ván. Thần đạo giáo toàn bại. Các giáo đồ nhịn không được nhìn về phía tất cả đại tổ trưởng. Gặp bọn họ vẫn như cũ không chút hoang mang mới thoáng thả lỏng trong lòng. Trận thứ ba, thần vu, giao đấu, tổ trưởng tổ chín mèo trắng. Xong. tổ trưởng tổ 9 vừa trở thành ca tiên không bao lâu. Thực lực yếu kém, căn bản không phải thần vu đối thủ. Cái này ngược lại là tốt nhất an bài. Tổ trưởng tổ 1 đều không nhất định là thần vu đối thủ. Các ngươi Thái Bình Dương đáy biển sự tình sao? Không sao, mặc dù chúng ta thua 3 trận, nhưng tất cả đều là đối phương cơ hồ tất thắng cao thủ. Chúng ta bên này cũng có tất thắng cục. Những thứ này bối rối. Itomi Yuki tuyệt không hoảng. Cái gì mèo trắng? Rõ ràng đối với mèo dị ứng. Nàng thậm chí châm chọc tỉ tỉ một câu. Kanbayashi Miko đỏ trắng đồng phục vu nữ. Thêu lên thuần trắng hoa ngọc lan. Tóc đen tung bay. Ánh vàng tại nàng quanh thân thắp sáng. Thần thánh chi tư. Liên thần đạo giáo giáo đồ cũng nhịn không được tin phục. Itomi Sayaka trong lòng cảm thán. Trách không được Minamoto Shimoto tiểu tử kia bị mê đến thần hồn điên đảo. Liền nàng nữ nhân này. Đều thưởng thức thần vu phong thái. Ta nhận thua. Nàng nói. Chiến đấu không có gì bất ngờ xảy ra kết thúc. Đám người còn trông mong chờ lấy. Hy vọng có thể nghe một chút thần vu thanh âm đâu. Kết quả nàng một câu không nói. Bay trở về bình đài. Ngồi tại Minamoto Shimoto bên người. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú. Minamoto Shimoto vỗ tay. Một bộ Kanbayashi Miko lập công lớn dáng vẻ. Còn cười híp mắt đụng lên đi cùng thần vu nói khẽ. Nhìn xem một màn này người. Trong lúc nhất thời không biết nên ao ước ai. Bởi vì Minamoto Shimoto bản thân cũng đồng dạng để nhân ý làm tinh thần hoảng hốt rung. Lập tức, vừa rồi vừa ra tay liền hù chết người ai vu nữ. Bất mãn dùng cây quạt gõ cánh tay của Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto lại nghiêng đầu lại. Dắt ai vu nữ tay. Cười hì hì nói gì đó. Quả nhiên, nghe đồn là thật. Ba người này có tình cảm tranh chấp. Lần này, mọi người biết ao ước ai. Bọn hắn nhìn hầm hầm Minamoto Shimoto ai bảo ai vu nữ hoa mỹ kiều diễm đến so sánh thần vu đâu. Trận thứ tư, Takekuma ca tiên. Giao đấu, tổ trưởng tổ 1, theo Yoshiki thanh âm, thần đạo giáo cùng nhau thở dài một hơi. Đây đã là ván thứ tư, không thể lại thua, Takekuma các hạ, trực tiếp nhận thua đi. Minamoto Shimoto nói, Takekuma ca tiên tính tình cương liệt, nhưng cũng không phải chịu chết đồ đần. Sắc mặt hắn có chút khó coi, nhưng vẫn là gật gật đầu. Về sau ba cục, phảng phất đã nói xong. Thần đạo giáo thắng liên tiếp 3 cục, 1 tổ, tổ 2, tổ trưởng tổ 3 theo thứ tự ra sân. Không chút huyền niệm thắng được 3 trận. Kuragaku ca tiên đối mặt tổ trưởng tổ 3 lúc, thử nghiệm giao thủ, nhưng không hổ là giám đoạn quan phương đoàn tàu nhân vật. Mỗi một chiêu đều cương mãnh bá liệt. Kuragaku ca tiên toàn bộ hành trình bị áp chế. Không có qua 10 chiêu, liền chủ động nhận thua. Thời gian đã đến 8 giờ, nước biển càng thêm xanh lam, càng ngày càng nhiều quan phương người tu hành chạy đến, trong đó có vu nữ của Su Tự Ngu, Man Can thượng nhân của núi Koya các cao thủ. Tại Minamoto Shimoto bọn người sau lưng bầu trời, đã lít nha lít nhít tất cả đều là người, thần đạo giáo một phương, liền 9 vị tổ trưởng sắc mặt, đều ngưng trọng xuống tới. Nếu không có chấn cấp yêu quái cùng hoàng tiền ma long, bọn hắn cũng không dám như thế nghênh ngang đứng ra. Đối với online người quan chiến, đối mặt thịnh huống như thế, cảm thấy giá trị. Cái này tựa như người tu hành chiến tranh tràng diện, có bao nhiêu người gặp qua. Đã đến cuối cùng một hồi, tất cả mọi người khẩn trương lên. Đoán được thần đạo giáo cái gọi là 7 cục 4 thắng, mục đích chỉ có trận này. Quan phương cũng tuyệt không có khả năng lại dễ dàng nhận thua. Một trận chiến này nhất định kinh thiên động địa. Thậm chí xuất hiện ca tiên cấp chiến tử tình huống. Thần chủ đại nhân, ngài cảm thấy cuối cùng một hồi. Moto-chan lại phái ai ra sân? Lo lắng nhi tử Ayako. Nhịn không được hỏi. Chính hắn, Shikoku thần chủ không có chút gì do dự. Cái gì? Quá nguy hiểm. Moto-chan vẫn còn con nít à? Chỉ tu luyện thời gian nửa năm, làm sao có thể, ngài có thể liên hệ bọn hắn, để bọn hắn thay người sao? Đây là Minamoto Shimoto lựa chọn của mình. Shikoku thần chủ không biết tình huống thực tế, nhưng nàng cực kỳ khẳng định, độ lượng hoàng sâu người không có khả năng để cho mình đứng ở phía sau, mà có thể đứng ra người, độ lượng mới có thể hoàng sâu. Trận thứ 7, Minamoto Shimoto, giao đấu. Yoshiki khó có thể tin mà nhìn xem danh sách. Chuyện gì xảy ra? Lão đầu, nhanh tuyên bố a, thật sự là gấp chết người. Itomi Yuki đem để tay tại ngực, nắm chặt cổ áo của mình, khắc chế không được tiếng tim đập. Đáng yêu tiểu xảo ngón chân nhóm, chăm chú chế trụ, nàng không nháy mắt nhìn chằm chằm màn hình. Trận thứ 7, Minamoto Shimoto giao đấu Nakamura Naoto. Theo Yoshiki niệm xong danh sách, thần đạo giáo nháy mắt mãnh liệt lên. Nakamura Naoto là ai? Tại sao không phải là tổ trưởng tổ bốn hươu rừng đại nhân? Không chỉ có là bọn hắn, quan phương người tu hành đồng dạng nghi ngờ không thôi. Su tự ngu vu nữ xem xét thần đạo giáo tất cả tổ trưởng biểu lộ. Biến sắc, đệ đệ, cẩn thận, tình huống không đúng. Nàng bận bịu nói với Minamoto Shimoto. Ta biết, Minamoto Shimoto cười lạnh một tiếng. Quần áo phần phật, rơi vào sân quyết đấu bên trong. Su tần vu nữ, làm sao rồi? Man can thượng nhân thấy su tần một mặt ngẩn người dáng vẻ, cho là nàng phát hiện cái gì. A tương đương, su tần vu nữ hai tay che miệng, hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn qua Minamoto Shimoto bóng lưng. Đệ đệ lạnh lùng dáng vẻ rất đẹp trai tương đương, man can thượng nhân. Nakamura Naoto là một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón nam nhân. Hai gò má thon gầy, xương trán cùng xương gò má cao cao nhô lên, chỉ có hai mắt sáng đến dọa người. Hắn chậm rãi lấy ra một cái tanh màu vàng hài cốt. Đó là cái gì? Yêu quái hài cốt? Là hoàng tiền ma long hài cốt? Quan phương bên này sắc mặt của mọi người biến đổi. Yêu thân chú, thanh âm của bọn hắn hoảng sợ, đồng thời nghĩ đến đạo này chú pháp. Là ai tiết lộ? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Liền Chikusio đều chỉ có thể điều khiển chấn cấp yêu quái hài cốt. Hoàng tiền ma long thế nhưng là huyện cấp. Người này không sợ biến thành yêu quái sao? Đối diện muốn chính là kết quả này. Kyushu thần chủ trầm giọng nói. Quan phương nhóm người tu hành sắc mặt hết sức khó coi. Trái lại, thần đạo giáo lại lớn tiếng giống giận. Tiếng kèn, nổi trống âm thanh, tiếng hò hét, rung trời lay đất. Nakamura, bên trên, giết hắn, giết hắn. Không ai quan tâm Nakamura Naoto chính mình biết thế nào. Minamoto Shimoto, Nakamura Naoto mở miệng, sân quyết đấu an tĩnh lại. Ngươi không nghĩ tới đi, sẽ thua tại bản thân chú bên trên. Nakamura Naoto cười gằn nói. Ha ha ha ha, Minamoto Shimoto giống như là nghe được cái gì buồn cười sự tình. Ngửa đầu cười lên, tiếng cười cao vút mà sáng sủa. Đang lúc tất cả mọi người không biết phát sinh cái gì thời điểm, hắn bỗng dưng dừng lại tiếng cười. Ban đầu ở Hakon, Thích Ca Mâu Ni truyền ta Đại Nhật Như Lai chú. Tất cả mọi người tưởng rằng coi trọng ta. Hắn bình tĩnh nói. Nhưng các ngươi những người này, làm sao có thể rõ ràng Thích Ca Mâu Ni? Rõ ràng cái gì là gặp Phật giết Phật? Minamoto Shimoto đem hương diệp quan mang tại đỉnh đầu. Ngươi tới giết ta thử một chút. Hắn nói. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.